Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, tốt đẹp người. Nga, như vậy sao? Nhan Bạch chống cằm, quay hàm phình phình, khuôn mặt nhiễm màu hồng phấn, có vẻ rất là đáng yêu. Nàng đôi mắt oánh nhuận tinh lượng nhìn cổng trường chỗ, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, có vẻ vô hạn tốt đẹp. Vươn ngón trỏ đem khóe môi bơ tí trà lau rớt, ta cũng đối hắn thực cảm thấy hứng thú nha. 114 còn lại là nhìn Nhan Bạch, cũng không tồn tại, trái tim nhỏ lại bắt đầu bùm bùm nhảy. Kỳ thật nếu đối tượng là ký chủ đại đại nói, nó là có thể lý giải Quý Bạch Mặc. Thật sự a, thật sự nhìn rất tốt đẹp a. Ngồi ở màu xanh non cây mây hạ, che phủ bóng cây dưới, một cái trống đầu mang theo đạm cười, tắm gội ánh mặt trời thiếu nữ, tóc đen rối tung không có chút nào trang trí phẩm, giống như tinh tế tơ lụa, làn da giống như dương chi bạch ngọc giống nhau không rảnh. Đại để là dưới ánh mặt trời, thế cho nên làm người sinh ra ảo giác, cảm thấy trên người nàng có nhàn nhạt vầng sáng lưu truyền. Nàng con ngươi sạch sẽ thuần triệt, làm như không âm thế sự, 114 ở trong lòng tưởng. Trên thế giới nếu thật sự có thiên sứ nói, đại để chính là cái dạng này đi. Như vậy sạch sẽ thuần triệt làm người nhịn không được như muốn nhiễm hắc, tuy rằng ký chủ đại đại bản chất bên trong chính là hắc. Tiên sinh, đồ vật đã đưa đến. Ích giáo không có gì người góc chung dừng lại một chiếc xe. Tiến vào vườn trường tặng đồ người tới xa tiền. Thân mình căng chặt, cung cung kính kính đối với bên trong xe mở miệng, nhận lấy sao. Bên trong xe truyền đến trầm thấp êm tai nam âm, nhận lấy. Đối phương, thoạt nhìn thực thích, đưa ngàn tầng người trần chờ mở miệng. Hắn có chút nắm lấy không ra bên trong ngồi vị này đại lão y tứ. Em ma, hào thấp thỏm a, đối mặt vị này đại lão. Một cái không chuẩn bị cho tốt, khả năng mạng nhỏ đều không có, như vậy. Về sau đến ta nơi này lấy, mỗi ngày đưa một phần qua đi. Hảo. Ngươi đi đi, mang theo một tia cười khẽ thanh. Xe chạy rời đi tại chỗ. Bên trong xe ngồi đúng là Quý Bạch Mặc. Hắn ngồi ở trên ghế sau. Trên người ăn mặc màu xanh biển tây trang đứng vài giọt thâm sắc vết bẩn. Phiếm mới mẻ mùi máu tươi. Trong tay cũng là đứng đỏ tươi huyết sắc. Da thịt khác bệnh trạng bạch cùng máu tươi hình thành tiên minh đối lập. Hắn lười biếng dựa ở trên chỗ ngồi. Hết sức yêu nhã cầm một chương màu trắng phương khăn trà lau trong tay vết máu. Môi hồng như máu, chậm rãi gợi lên. Giờ phút này hắn gỡ xuống mắt kính. Trong mắt là không có chút nào che lấp sắc bén quang mang cùng hung ác cùng với dính huyết sắc yêu. Dã, mắt đào hoa câu nhân đến cực điểm, mới vừa rồi mấy người kia. Ngươi tính xử lý như thế nào? Bam, uy cá. Quý Bạch Mặc khinh phiêu phiêu phun ra mấy chữ này. Tùy theo đã lau khô vết máu tay đem đôi mắt một lần nữa mang lên. Hắn khóe môi giơ lên một mặt ôn nhuận thanh nhã tươi cười. Mang theo yêu nhã cùng quý khí. Giống như là một cái trời sinh quý tộc. Có vẻ rất là tốt đẹp. Làm rất nhiều nữ nhân đối chi đô tâm tồn tốt đẹp ảo tưởng. Làm người hồn nhiên bất giác. Mới vừa rồi tàn nhẫn giết người. Cùng với nói ra câu nói kia người là hắn, là, tài xế có vẻ dị thường bình tĩnh theo tiếng, hiển nhiên cũng không thiếu xử lý loại chuyện này, tùy theo hắn đem xe chạy rời đi tại chỗ, tựa như Quý Bạch Mặc xe chưa bao giờ dừng lại ở chỗ này giống nhau. Tan học là lúc, Nhan Bạch ở cổng trường quả nhiên lại thấy Nhan Thế Lương. Hắn tựa hồ thật sự tưởng thử đương một cái hảo ca ca giống nhau. Sẽ tận lực đón đưa Nhan Bạch đi học ca ca. Nhan Bạch ở nhìn thấy Nhan Thế Lương thân ảnh là lúc. Ánh mắt sáng lên, trong thanh âm cũng mang theo vui vẻ cùng vài phần không muốn xa rời. Chạy chậm đi tới Nhan Thế Lương bên người. Sau đó ngẩng đầu, đối với Nhan Thế Lương ngọt ngào cười, Nhan Thế Lương còn lại là nhìn Nhan Bạch trên mặt tươi cười. Còn có nàng trong mắt vui vẻ cùng không muốn xa rời. Mạc Danh cảm thấy thỏa mãn. Hết chương.